Gã vai ác. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Chuyển ngữ: Euphoria Team. Do Vimeo diễn đọc. Truyện được phát duy nhất tại website vimeo.com và kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Tập 4. Chương 16. Đơn độc ở cùng nhau. Ngô Linh Tê bị đánh thức bởi cơn gió lạnh ẩm ướt. Nàng cảm thấy toàn thân đau nhức. Trong vô thức, khi di chuyển cơ thể thì nàng lập tức nghe thấy tiếng đá vụn bên cạnh lăn lốp bốp xuống khe sâu. Ngô Linh Tê hoàn toàn tỉnh táo. Nàng nín thở cứng người tại chỗ không dám nhúc nhích. Đây là một vách đá ở giữa vách núi, rộng không quá 4 thước, dài hơn nửa trượng, tạo thành một cái hố nhô ra phía ngoài. Trên đỉnh đầu có một cây thông già hình nửa vòng cung nối dài, mật độ dày đặc che khuất tầm nhìn phía trên. Nàng không biết khoảng cách từ đây tới rừng cây ở trên đỉnh núi là bao xa, mà bên dưới lại là một vực thẳm sương mù không thể nhìn thấy tận cùng. Nếu nàng hơi không cẩn thận rơi xuống thì nhất định là thịt nát xương tan. Quay đầu lại nhìn, Ninh Ân còn đang nằm bất tỉnh bên cạnh nàng, hai mắt hắn nhắm nghiền. Ngô Linh Tê nhớ lại, khi nàng rơi xuống vực thì Ninh Ân đã kịp đuổi theo, bay tới bắt lấy người rơi từ lưng ngựa xuống vách núi là nàng. Hắn không nói lời nào mà chỉ nắm chặt cổ tay nàng. Cái tay còn lại không ngừng leo lên trà sát vào tảng đá dựng đứng lõm chõm gồ lên trên vách núi, mang theo vết máu chảy ròng ròng. Cuối cùng, hắn leo lên cây thông núi mọc lung tung vặn vẹo, giảm tốc độ rơi xuống của hai người. Trước khi thể lực của mình bị cạn kiệt, hắn dùng sức ném bản thân và Ngô Linh Tê lên bề mặt tảng đá, miễn cưỡng có thể dùng thân này. Hắn vẫn đang hôn mê, mặt úp xuống dưới, nửa chân treo ở bên ngoài tảng đá. Chiếc áo choàng xộc xệch bị gió núi thổi bay phấp phới, có nguy cơ ngã xuống bất cứ lúc nào. Không một chút do dự, Linh Tê đã vội vàng quỳ gối nghiêng người, dùng hết sức lực toàn thân lôi chàng thiếu niên gầy gò nặng nề lên, xê dịch vào trong tảng đá treo leo, dùng sức lật người Ninh Ân lại. Ngô Linh Tê mới phát hiện trên xương mày của hắn có vết cắt nhỏ, bàn tay trái năm ngón của hắn huyết nhục mơ hồ. Có lẽ là do lúc nãy khi bị rơi xuống, hắn cố tìm chỗ bám víu gây ra. Bắt đầu từ khi gặp Ninh Ân, hắn vẫn luôn bị thương. Cho dù kiếp này có sự can thiệp của nàng thì hắn vẫn không ngừng bị thương. Kiếp trước không có ai chăm sóc, không biết hắn đã sống như thế nào. Giữa không trung gió rất thảm thiết, chân trời mây đen cuồn cuộn, trên đầu cây thông bị thổi tới ồn ào vang dội. Ngô Linh Tề cảm thấy rõ ràng rằng bộ phận cứng rắn nhất trong trái tim nàng đang mềm đi, tan rã và cuối cùng nước tràn thành lục. Đôi mắt nàng hơi đỏ, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo vỗ nhẹ lên gương mặt của Ninh Ân, khàn tiếng gọi: "Nè, ngươi tỉnh lại đi." Ngay khi đầu ngón tay nàng chạm vào mặt hắn, Ninh Ân đột nhiên mạnh mẽ mở bừng mắt ra, còn người lạnh lùng cô quạnh như dã thú. Bóng đêm tối đen như mực không thể phản chiếu một chút ánh sáng nào. Chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt lãnh đạm như giếng cạn không có gợn sóng của hắn dần dần tập trung và rơi trên gương mặt tái nhợt lạnh lẽo của Ngô Linh Tê. "Tiểu thư." Hắn lên tiếng gọi rồi ngồi dậy. Ngô Linh Tê nhìn cánh tay trái của hắn với tư thế kỳ lạ, mềm oặt vặn ngược ra sau, và lòng bàn tay với vô số vết trầy xước, máu me đầm đìa. Đôi mắt nàng chìm xuống, lẩm bẩm nói: "Tay của ngươi." Ánh mắt của Ninh Ân nhìn theo ánh mắt Ngô Linh Tê, rơi xuống cánh tay trái đang rũ xuống một cách vô lực của mình, sau đó nở nụ cười không tim không phổi. "Không có gì đáng ngại, chỉ là trật khớp thôi." "Trật khớp mà thôi." Hơi thở của Ngô Linh Tê bị chặn ở cuống họng, nàng run giọng nói: Tên điên này, rốt cuộc người có biết mình đang ở trong tình cảnh nào không? Mặt Ninh Ân không chút cảm xúc, đưa lòng bàn tay lên trên khớp vai trái, dùng sức vặn một cái. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc rợn cả tóc gáy. Các khớp trật khớp đã được hắn nắn về chỗ cũ, dường như cơ thể hắn là một con búp bê gỗ có thể tháo rời. Ngươi! Ngô Linh Tê nhất thời không nói nên lời. Chàng thiếu niên trước mặt không có cảm giác đau đớn, mặt mày lạnh lùng, ngược lại có vài phần giống kiếp trước. Nhưng Ngô Linh Tê cũng không cảm thấy sợ hãi, mà thay vào đó là một chút buồn bã khó tả. Ninh Ân cố gắng cử động cánh tay trái của mình, thấy miễn cưỡng có thể sử dụng được thì nhìn quanh nói: Tiểu thư, chúng ta đang bị mắc kẹt ở giữa vách đá, cách mặt đất khoảng hơn 20 trượng, không thể tránh gió và tránh lạnh, cũng không có nước và thức ăn. Hắn nhìn Ngô Linh Tê nói tiếp: Người bình thường sau 3 ngày sẽ chết. Khi hắn nói tới từ chết, giọng điệu của hắn không có chút gợn sóng hay là sợ hãi nào, gần như chết lặng. Trong lòng Ngô Linh Tê cảm thấy buồn bã, nàng cuộn mình dựa vào vách đá lởm chởm và nhẹ nhàng nói ừng một tiếng. Ninh Ân liếc nhìn nàng, cơ thể mỏng manh của thiếu nữ không ngừng run rẩy vì lạnh, nhưng đôi mắt của nàng vẫn còn tỉnh táo, xinh đẹp mong manh nhưng kiên định. Trong mắt hắn có chút hứng thú, hắn dựa vào vách đá kề vai bên cạnh nàng, co chân xuống hỏi: Tiểu thư không sợ sao? Ngô Linh Tê thầm nghĩ, kiếp trước nhờ phúc của hắn, cảnh tượng kinh thiên động địa nàng cũng đã từng chứng kiến rồi, giờ chút nguy hiểm này quả thực chẳng tính là cái gì. Đừng sợ, tỷ của ta và Sầm ca ca sẽ tới cứu chúng ta. Nàng vùi đôi môi tái nhợt vào trong khuỷu tay, nhưng vẫn có ý nghĩ muốn an ủi Ninh Ân. Nghe thấy cái tên Tiết Sầm, trông đang trong mắt Ninh Ân mờ đi như mực. Đó thực sự là một gã vừa vướng víu vừa dư thừa. Vừa nghĩ tới đây, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng của thiếu nữ lại truyền đến: Ngươi không nên bị mắc kẹt ở đây với ta. Nhưng lúc trời còn chưa mưa, vách đá khô ráo, nếu trèo lên được thì ngươi đi đi, đợi khi ngươi tìm được người cứu viện thì quay lại cứu ta. Mặc dù cánh tay của hắn bị thương, nhưng nàng biết lực cánh tay của Ninh Ân luôn làm cho người khác phải kinh ngạc, đánh cược một lần có lẽ có thể sống. Nghe vậy, động tác khẽ vuốt lòng bàn tay của Ninh Ân hơi ngừng lại. Khối đá này chỉ cách đỉnh vách núi không tới 10 trượng, với năng lực của hắn quả thực có thể leo lên thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng nếu làm như vậy thì mọi việc hắn làm đều trở nên vô nghĩa. Nếu hắn đã từ bỏ mục tiêu là Ninh Tử Trạc mà chọn nàng, thì hắn khiến cho quyết định của mình phát huy được ích lợi lớn nhất. Khi hắn ngước mắt lên lần nữa, Ninh Ân đã đổi thành một nụ cười sạch sẽ. Hắn cởi chiếc áo choàng bông màu đỏ trên người xuống, giơ tay phải sạch sẽ phủi bụi trên áo, sau đó nhẹ nhàng quấn chiếc áo choàng quanh người Ngô Linh Tê. Hắn nói: Ta đã bị thương rồi, ta sẽ luôn ở bên cạnh tiểu thư không đi đâu hết. Hắn tiến lại gần, vẻ mặt kinh ngạc của Ngô Linh Tê hiện lên trong đôi mắt đen như mực của hắn, nói tiếp: Chỉ cần ta có thể ở bên cạnh tiểu thư thì không có gì phải sợ hết. Một cơn gió mạnh lướt qua như đao, thổi bay từng lớp bụi ký ức. Ở kiếp trước, khi Ninh Ân phát tác bệnh ở chân, hắn cũng sẽ quấn chặt nàng như thế này, gần như muốn nghẹt thở. Khi không thể chịu đựng được nữa, nàng sẽ khẽ vặn mình với biên độ nhỏ để điều chỉnh nhịp thở. Nhưng cho dù nàng có làm động tác chậm rãi và nhẹ nhàng thế nào, thì Ninh Ân cũng sẽ giật mình tỉnh lại với vẻ mặt phờ phạc, lạnh lùng nói: Bị đánh gãy tay chân hoặc là ngoan ngoãn nằm im không cử động, nàng chọn một cái đi. Vì thế Ngô Linh Tê không dám cử động nữa. Ninh Ân đột nhiên bật cười, cánh tay như suýt bẻ gãy thắt lưng của nàng, ngữ điệu điên cuồng bệnh hoạn nói: Ở bên cạnh ta, nàng không được phép đi đâu hết. Đôi mắt tối tăm lạnh lẽo trong trí nhớ dường như chồng chéo lên trước mắt, dần dần rõ ràng hơn. Bất kể lời hắn nói là thật hay giả thì Ngô Linh Tê đều bị đánh bại. Trên lưng nàng gánh vác quá nhiều thiếu sót đáng tiếc và quá khứ đã qua. Nàng đã không còn sức lực để lại đi tính toán gì nữa, phản bác cái gì nữa, mà chỉ có thể lặng lẽ chia một nửa chiếc áo choàng rộng và trùm lên vai Ninh Ân. Bọn họ nằm cuộn tròn ở một tấc vuông giữa vách núi treo leo, như hai chú chim nhỏ lạc bầy gặp nạn, tựa sát vào nhau để sưởi ấm trước cuồng phong giông tố. Màn đêm giống như một con dã thú khổng lồ xâm nhập. Ngô Linh Tê không đợi được viện binh, mà đợi được một trận mưa lớn, càng làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Vách đá tối đen như mực hoàn toàn tĩnh mịch. Những hạt mưa lạnh lẽo rơi rào rào trên cơ thể, và một chiếc áo choàng nhóp nháp ướt át không thể nào tránh lạnh được. Ngô Linh Tê cảm thấy xương cốt của mình bị ngâm lạnh ướt đẫm, đầu óc không tỉnh táo và cả người sốt cao. Hơi thở của nàng nóng rực, cơ thể của nàng càng lúc càng nặng, càng lúc càng lạnh. Nàng đã không còn sức để phân biệt được người ngồi bên cạnh mình là Ninh Ân hay ai khác. Trong tiềm thức, nàng muốn tìm kiếm một hơi ấm nên đã rút vào vòng tay hắn. Ngô Linh Tây không biết mưa đêm tạnh từ lúc nào, nàng vừa lạnh vừa đói lại sốt cao, không lâu sau liền bất tỉnh. Nàng cảm thấy cơ thể mình giống như rơi xuống hầm băng, cả người cũng giống như bị cắt vào chảo rán, cổ họng vừa khô và đau rát. Phía chân trời xuất hiện ánh bình minh mỏng manh. Ninh Ân đưa một tay ra sau đầu, nhắm mắt tính toán bước tiếp theo, thì hắn nghe thấy đôi môi anh đào của thiếu nữ nóng hồng hập trong lòng khẽ hé mở, giọng điệu khóc nức nở trầm thấp đang nói mê điều gì đó. Hắn ghé tai lại gần thì nhận ra câu nàng đang lặp đi lặp lại chính là: "Vương gia, ta khát." Mi mắt Ninh Ân khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt con ngươi hiện lên vẻ lạnh lẽo ác liệt như màn đêm. Hắn khàn giọng hỏi: "Vương gia gì?" Hắn kề tai lại gần hơn thì Ngô Linh Tê ngậm chặt răng và không lẩm bẩm ra cái gì được nữa. Cụm từ vương gia dường như chỉ là một ảo giác do cơn gió rít nức nở mang lại. Ninh Ân suy tư, hiện tại trong triều đã phong thân vương, cũng không có bao nhiêu hoàng thân được ban tước vị quận vương. Duy nhất có một người có giao điểm với Ngô Linh Tê, chính là người đã làm quen với nàng trong bãi săn trong hai ngày qua, tiểu quận vương Nam Dương Ninh Tử Trạch. Khi đang thông thả suy luận thì hắn bỗng cảm thấy vai của mình nặng trĩu. Ngô Linh Tê nghiêng đầu và hoàn toàn bất tỉnh. Từ trong xương cốt nàng đã có bệnh, không ăn không uống được còn phải ngâm trong mưa gió, chỉ sợ là không chống đỡ nổi. Chỉ trong chốc lát suy tính, các khớp ngón tay của Ninh Ân khẽ động, trượt ra thanh dao găm được giấu trong bao cổ tay áo. Ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi dao bị khúc xạ trong mắt hắn, lạnh giá, sơ sát, tiêu điều. Trong rừng rậm dưới đáy vực, hàng chục người đang cầm đuốc bước trên con đường núi lầy lội để tìm kiếm. Ngô Tần Di mặt đầy bùn bẩn, cổ họng đã khản đặc, nhưng vẫn không tìm được tung tích của muội muội. Hai người cưỡi ngựa dừng lại ở cạnh vách núi, nhưng người giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, tìm khắp vách núi và dưới đáy vực nhiều lần nhưng đều không tìm thấy. Thân thể muội muội yếu đuối, đã một ngày một đêm rồi, mưa to gió lớn như vậy, muội ấy làm sao có thể chịu được đây? Nghĩ đến đây, Ngô Tần Di siết chặt tay hung hăng đập mạnh vào thân cây to bên cạnh, khiến cho thân cây chấn động rung ào ào. Ánh mắt của nàng ấy đầy tự trách. Hai mắt của Tiết Sầm cũng đỏ hoe, giọng nói trong trẻo trở nên khàn khàn do mệt mỏi cả đêm. Ngô đại tiểu thư cũng trở nên nóng lòng, hiện tại không có tin tức gì chính là tin tức tốt nhất. Thì vậy của Tiết Phủ cầm đuốc đi đằng trước nói: "Nhị công tử, nô tài đã lục soát khắp khe núi này rồi, vách núi cao mấy chục trượng, Ngô nhị cô nương chắc không phải đã..." Hắn ta còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tiết Sầm trầm giọng cắt ngang. Mùi ấy sẽ không có chuyện gì hết. Nếu có ai nói bậy bạ nữa thì lập tức xử lý ngay tại chỗ. Ngày thường hắn vẫn luôn dịu dàng, đây chính là lần đầu tiên nổi cơn thịnh nộ như vậy. Thì vệ Tuyết Phủ bị hắn dọa sợ đến mức vội vàng khuỵu xuống. Chân trời hơi trắng, gió đã dừng, mưa tích tụ từ lá cây trong rừng rơi xuống trán của Tiết Sầm. Hắn giơ tay hứng cái lạnh lẽo băng giá, ánh mắt nhìn theo hạt mưa hướng lên trên, lại hướng lên trên và dán chặt vào phía trên vách đá lởm chởm mù sương. Ngô Tần Di nhìn theo tầm mắt của hắn lập tức hiểu ý, trong mắt lóe lên một tia sáng ngời. Vẫn còn một chỗ chúng ta chưa tìm, chính là vách núi trên những tảng đá. Ngô Linh Tê vừa khát vừa đói, đầu lưỡi khô rát. Trong lúc mơ màng, nàng cảm thấy một làn hơi ấm áp từ từ thấm ướt môi mình. Nàng muốn mở miệng đón lấy cam lộ, nhưng khớp hàm run rẩy khép chặt như vỏ sò làm nàng không còn sức lực để mở ra. Nhưng người bên cạnh dường như cũng ý thức được vấn đề này. Dòng cam lộ ấy đã tạm thời biến mất. Chỉ chốc lát sau đó, bóng đen lại cúi xuống, một thứ gì đó mềm mại và ấm áp dính vào bờ môi khô và run rẩy của nàng. Rồi tiếp theo đó là một luồng nhiệt trơn trượt cạy khớp hàm của nàng, đem theo chất lỏng ấm nóng với mùi tanh nồng mớm vào miệng nàng. Chất lỏng đó thật sự rất khó uống. Ngô Linh Tề vô thức nhíu mày, muốn giãy giụa nhưng một ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Mí mắt nàng run rẩy mở ra một khe, ánh ban mai ảm đạm, trong tầm mắt mơ hồ chỉ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Ninh Ân được phóng đại vô hạn. Môi hắn đỏ hơn cả màu áo choàng. Hắn đổ thứ gì đó từng ngụm vào miệng nàng, lấp đầy cái dạ dày bỏng rát của nàng. Điều cuối cùng Ngô Linh Tê nhớ được là trong mắt đen nhánh, không hề có chút gần sống và ham muốn tình dục nào của hắn. Một lần nữa tỉnh lại, Ngô Linh Tê đã nằm trên chiếc giường mềm mại. Khi nàng mở mắt ra, đã thấy được màn trướng quen thuộc trong khuê phòng của mình. Trên án kỷ có ánh nến lờ mờ và bên ngoài cửa sổ là bóng đêm đen trầm lặng. Nàng vừa ngồi dậy đã thấy Hồ Đào vui mừng đến mức đánh vỡ cái chén trong tay, mừng rỡ chạy ra ngoài cửa. Tướng quân, phu nhân, thiếu tướng quân, đại tiểu thư tỉnh rồi. Ngô Linh Tê ấn cái đầu đang mê man và đứng dậy, mím môi, ngay lập tức nếm được những gì còn đọng lại giữa môi và lưỡi, là một vị ngọt tanh ngai ngái khó tả, tựa như mùi máu tươi. Tuế tuế! Ngô Linh Tê chưa bao giờ thấy nương có dáng vẻ lo lắng như vậy, mà gần như loạn choạng nhào tới trước giường nàng, nắm lấy tay nàng và hỏi: Con gái của ta, rốt cuộc con cũng tỉnh rồi. Nương, con không sao. Đầu óc của Ngô Linh Tê vẫn còn chưa rõ ràng lắm, trong tiềm thức lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn trấn an bà. Chỉ là ngoài ý muốn nhỏ thôi, nương đừng khóc mà. Con còn dám nói chỉ là một ngoại ý muốn nhỏ? Con hôn mê một ngày một đêm rồi đó. Hai mắt của Ngô Tần Di đỏ hoe như thể đã ba ngày không ngủ. Nàng ấy ngồi trước giường ôm chặt lấy muội muội. Nhà đầu thối, muội làm tỷ sợ chết khiếp có biết không? Muội không sao, ít nhiều cũng là... Nhìn xung quanh, Ngô Linh Tề hỏi: Chàng thiếu niên đã cứu muội đâu? Vẻ mặt của Ngô Tần Di hơi đổi. Nàng ấy thả Ngô Linh Tê ra và mất tự nhiên ho khan một tiếng. Chính Tiết Sầm là người đã tìm thấy muội bị mắc kẹt ở giữa vách đá treo leo trước, nhưng mà không tìm thấy thiếu niên nào hết. Sao thế được? Ngô Linh Tê nhớ rất rõ Ninh Ân đã nhảy xuống vách đá để bắt lấy nàng như thế nào, che mưa chắn gió trên vách đá cho nàng ra sao. Và thậm chí là... Nàng mím môi, nghi ngờ nhìn Ngô Tần Di. Tỷ, tỷ nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngô Tần Di trời sinh bản tính ngay thẳng và không giỏi nói dối. Khi thấy muội muội nghi ngờ hỏi thì nàng ấy lập tức dậm chân. Ai, Ngô Hoán Thần, huynh tới giải thích coi. Muội muội đã tới tuổi cập kê, Ngô Hoán Thần không tiện vào gian trong của phòng ngủ, vì vậy hắn đứng thẳng sau tấm bình phong. Sau một hồi im lặng, hắn trả lời. Tuế tuế, muội là con gái, nếu chuyện ở cùng với tên nô bộc một ngày một đêm bị truyền ra ngoài sẽ gây bất lợi cho muội. Vì vậy mấy người đã chọn Tiết Nhĩ Lan, người có danh tiếng tốt và dòng dõi cao, để che lấp chuyện này cho muội. Ngô Linh Tề hít một hơi, sốc chăn bước xuống giường hỏi. Hắn đâu? Tuế tuế, muội còn đang bệnh. Chàng thiếu niên đã cứu muội ở đâu? Không khí trầm mặc. Cuối cùng Ngô phu nhân không thể chịu đựng được, bà liếc mắt ra ý với con trai mình. Lúc này Ngô Hoán Thần mới thở dài nói. Bình thường mà nói, hắn đã hủy hoại đi danh dự của muội, chỉ có cách khiến hắn biến mất khỏi thế giới này mới có thể ngăn chặn tổn thất. Nhưng dù sao thì hắn cũng đã cứu muội, vì vậy huynh đã dùng một khoản ngân lượng lớn tạ ơn cho hắn, khách khí tiễn hắn ra khỏi phủ rồi. Còn chưa kịp dứt lời, Ngô Linh Tê đã lao thẳng ra khỏi cửa phòng. Chương 17. Tên. Ngô Linh Tê tìm một vòng ở hậu viện, quả nhiên không thấy Ninh Ân. Cắn môi một cái, nàng chạy ra ngoài góc cửa. Thì vệ Thanh Tiêu dắt ngựa đứng ở ngoài cửa, như thể chuẩn bị ra ngoài giải quyết công việc. Không kịp suy tư, Ngô Linh Tê đoạt lấy dây cương từ trong tay Thanh Tiêu, bước lên bậc đá, xoay người lên ngựa, vỗ mông ngựa quát dẹp đường. Đi! Tiểu thư, con ngựa này. Thanh Tiêu kinh hãi, con ngựa này còn chưa kịp lắp yên và đệm. Không kịp đuổi theo, con tuấn mã đã đưa thiếu nữ mặc y phục màu trắng biến mất trong màn đêm góc phố đen kịch, phi nước đại theo con đường lớn trước cửa. Ngô Linh Tê tìm một vòng dọc theo đường trước cửa phủ, cũng không hề thấy Ninh Ân. Trời tối như vậy, hắn lại bị thương, có thể đi đâu đây? Quần sáng trong đầu vừa hiện, Ngô Linh Tê nhớ ra một nơi, lập tức quay đầu ngựa chạy về phía đường Thăng Bình. Giờ hợi, chợ đã tan, trên đường lác đác mấy ánh đèn, không có một bóng người. Những ngôi nhà cháy rụi ở dục giới tiên đô giống như những bộ xương đang trơ trụi ở tận cùng bóng tối, mà dưới cửa cháy xém đổ nát, quả nhiên đó là hình bóng cô tịch của Ninh Ân. Hắn nghe thấy tiếng vó ngựa, đứng thẳng người, dưới chân đổ bóng dài cô đơn. Nhưng ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, không có chút bất ngờ. Trong nháy mắt, bụi trần lắng động, khiến cho Ngô Linh Tê không để ý đến bóng cách lưng xám lướt qua trên mái hiên. Sau khi bình tâm trở lại, chính là lan tràn đầy sự chua xót. Có lẽ Ninh Ân không có nhà, bị cha và huynh đuổi ra khỏi phủ, nơi tá túc trong tiềm thức của hắn vẫn là dục giới tiên đô, mang cho hắn tổn thương vô tận và khuất nhục này. Hoặc có lẽ hắn cố ý trốn ở đây, nơi nàng có thể tìm thấy. Cho dù cố ý hay là vô ý, Ngô Linh Tê đều không thể ngồi yên mặc kệ. Này! Ninh Ân hơi ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của nàng đang cưỡi ngựa vội vàng dừng lại. Còn tuấn mã dương cao vó ngựa, thiếu nữ trên lưng ngựa siết chặt dây cương, mái tóc đen xõa xuống tung bay như mây, kéo ánh sáng chói mắt như sợi tơ vàng ở phía sau ra. Nàng chưa kịp rửa mặt chải đầu thay quần áo, mặc váy trắng tinh đuổi theo. Dưới làn váy bay bay lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng như ngọc và dày theo xinh xắn. Lưng ngựa trơ trụi, thậm chí không lắp yên ngựa. Ngô Linh Tê khống chế ngựa đi, đôi mắt hạnh xinh đẹp trong veo nhìn xuống dưới ngựa. Tiểu thư. Bốn mắt nhìn nhau, Ninh Ân lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, giấu đầu hở đuôi, giấu cánh tay trái được băng bó kín mít ra sau. Ngô Linh Tê vẫn nhìn thấy màu đỏ thẫm thấm ra băng gạc, không khỏi mím môi. Hình như giữa răng và môi lại tràn ra mùi rỉ sắc tanh ngọt ấm áp kia.

Ánh mắt và khí chất của hắn nói cho con biết, người này tuyệt đối không phải là người bình thường. Đôi mắt của nàng trong suốt nhìn về phía cha, đánh cược vào tài năng của hắn, nhẹ giọng nói: Cha đã từng nói quân của Ngô gia sẽ không chôn vùi bất kỳ một nhân tài nào, không phải sao? Tôi nhắc nhở như vậy, ngược lại cha lại nhớ ra thiếu niên đó trông có vẻ gầy yếu, lại cực kỳ dũng cảm, khi phách cắt cổ tài lấy máu, ngay cả cha thấy cũng phải kính nể. Ngô Tân Di khoanh tay trước ngực, cau mày nói: Vừa rồi hắn đứng ở bậc thềm, không tự ti cũng không kiêu ngạo, khí chất tuyệt đối là nô bình thường không thể có. Bên cạnh đó, ánh mắt kiên nghị của Ngô tướng quân đã dao động. Bấm tay, chỉ vào tay vịn ghế giường, Ngô tướng quân thở dài nói: Còn gái ngoan, vậy còn định sắp xếp tiểu tử đó như thế nào? Ngô Linh Tê không cần nghĩ ngợi, ngước mắt nói: Thoát khỏi nô tịch, làm khách khanh, từ đó đối đãi theo lễ nghĩa. Mưa rơi liên tiếp 4-5 ngày, buổi chiều cuối cùng cũng nhìn thấy mặt trời. Trời trong, toàn bộ hoa đào trong viện đều nở rộ. Gió xuân thổi qua, mưa rơi tí tách, hương hoa ẩm ướt thoảng qua. Quận chúa Thanh Bình Đường Bất Ly đã chuẩn bị hậu lễ, tự mình đến cửa xin lỗi. Dẫu sao bạn tốt Khuê Cát xảy ra chuyện ngoài ý muốn lớn như vậy trong chuyến vay săn ở Xuân Tiêu do nàng chủ trì lo liệu, đổi là ai cũng sẽ áy náy tự trách không thôi. Tổ mẫu nổi giận phạt tao quỳ ở từ đường còn không cho ăn cơm, thật là khó chịu. Vừa gặp mặt, Đường Bất Ly đã càm ràm khóc lóc kể lể, ôm lấy Ngô Linh Tê. Tuế Tuế à, xin lỗi nha, là tao quản thúc không nghiêm hại ngươi rồi. A Ly ngốc, đâu có liên can gì tới ngươi. Ngô Linh Tê cười, lấy ra một chút gia hưu và kim chỉ từ trong tay, để tránh khỏi bị đâm vào bạn tốt liều lĩnh. Nàng hỏi: Chuyện ngựa điên đã tìm ra nguyên nhân chưa? Tiểu quận vương Nam Dương rất bị thương, sao có thể không điều tra? Nói là cỏ có vấn đề, bên trong có chất độc khiến cho ngựa nóng nảy. Theo ta thấy chuyện này chắc là người Triệu gia làm. Suy nghĩ của hai người tình cờ trùng hợp, Ngô Linh Tề hỏi: Ngươi thấy sao? Trận vây săn đầu tiên Triệu gia thu hoạch cuối cùng, ngày hôm sau vây săn, ngựa của mọi người đều trúng độc khó khống chế. Chỉ có một mình Triệu gia là thu hoạch được rất nhiều, ngoài bọn họ ra tay còn có thể là ai khác chứ? Đường Bất Ly thuận tay cầm miếng bánh lê cắn một miếng, lòng đầy căm phẫn nói: Đáng tiếc ta không có chứng cứ, hơn nữa không biết tại sao Triệu Tu kia lại ngã từ trên ngựa xuống, đến nay vẫn còn hôn mê. Triệu Ngọc Minh là chỉ biết khóc sướt mướt, không hỏi được bất cứ chuyện gì. Nhớ tới nghĩa huynh muội Triệu gia vẫn sừng sững trên con ngựa đi ngày đó, Ngô Linh Tề rũ hàng mi dài xuống, ánh mắt trầm hơn một chút. Kiếp trước nàng không quá để ý, chỉ cảm thấy tâm tư của Triệu Ngọc Minh có lẽ không đơn thuần như vẻ ngoài của nàng ta, mà bây giờ xem ra quả thực là như vậy. Thôi, không nói mấy chuyện này nữa. Đường Bất Ly vỗ những mảnh vụn trên tay, cắt đứt suy nghĩ của Ngô Linh Tê. Từ lúc vào cửa thì ta thấy người đang khâu giày da hưu này, nhìn kiểu dáng là của nam nhân. Tặng ai vậy? À, biết rồi nha, chẳng lẽ là Tiết Nhĩ Lan? Đường Bất Ly nghiêng người tới, cười không đoan chính, nói: Hắn chính là anh hùng cứu mỹ nhân, người đã ôm người từ vách đá treo leo hiểm trở leo lên. Mối nguy ở Xuân Tiêu, dường như tất cả mọi người chỉ nhớ tới Tiết Sầm. Đôi môi đỏ mọng của Ngô Linh Tê khẽ mở, nhẹ nhàng cắn đứt chỉ thừa, thuận miệng nói cho có: Lần trước săn được gia hưu cũng rảnh rảnh nên luyện tập một chút thôi. Cũng may Đường Bất Ly cũng không phải là người tỉ mỉ, rất nhanh chuyển chủ đề. Nửa tháng nữa chính là yến tiệc mùa xuân do hoàng hậu nương nương chuẩn bị, ngoài vương hầu thế tử, đích nữ chưa thành thân cũng nằm trong danh sách được mời đó. Không biết bao nhiêu người nhân cơ hội này nhìn chằm chằm Tiết Nhĩ Lan đây. Tuế Tuế à, người chắc chắn phải trang điểm thật đẹp để vượt xa họ. Yến tiệc mùa xuân, Ngô Linh Tê dừng một chút, ngược lại nàng đã quên mất chuyện này. Kiếp trước khi sống nhỏ ở Triệu phủ, dì phụ đã từng nhắc tới yến tiệc mùa xuân này được gọi là yến hội, thật ra là vì hoàng thân quốc thích tuyển thê nạp phi. Lúc đó dì phụ đã muốn đưa nàng đến yến hội để dựa vào quyền quý, chỉ vì Ngô Linh Tê không theo, lo âu quá ngược lại lâm trọng bệnh mới miễn cưỡng từ bỏ. Đã là tuyển thê nạp thiếp vì hoàng thân, yến hội này nàng vẫn không đi thì hơn. Sau bữa tối, giày da hưu đã được khâu xong. Ngô Linh Tê suy nghĩ một chút, cho thị tỳ lui đi, mang theo đèn và cầm giày, một mình đi ra sau hậu viện. Nếu như sau này muốn dựa vào hắn, không thiếu được đưa ra một chút thành ý. Phòng ở này của Ninh Ân rộng rãi hơn so với trước nhiều. Cửa khép hờ, trong phòng mơ hồ lộ ra ánh sáng vàng ấm áp. Hắn vẫn chưa ngủ. Ngô Linh Tê lặng lẽ tới, sợ đánh thức thì về ngủ say bên cạnh. Nàng hạ tay gõ cửa xuống, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Một chân vừa bước vào, nàng đang nâng đèn ngay người đứng tại chỗ. Bên cạnh bàn nến, Ninh Ân cởi y phục nửa bên trái, đang để trần ngực và cánh tay, thay thuốc băng bó cho vết thương chảy máu trên cẳng tay. Ánh sáng ấm áp của ngọn nến chiếu trên những đường cơ bắp cân đối của hắn, không trắng lạnh như trước, ngược lại lộ ra sự ấm áp như ngọc. Miễn là đừng nhìn đến vết thương do dao chém dã man ở bên trên. Thấy Ngô Linh Tê xông vào cửa, Ninh Ân chưa từng có chút lúng túng. Hắn nghiêng đầu cắn một đầu băng gạc rồi thắt lại. Y phục còn chưa mặc xong đã lộ ra nụ cười, giống như nhìn thấy nàng là chuyện gì đó cực kỳ vui, đứng lên gọi: "Tiểu thư." Ngô Linh Tê trở tay đóng cửa lại, hắn giọng nói: "Vết thương của ngươi thế nào rồi?" "Không đâu." Hắn lắc đầu, trong đôi mắt đen có ánh sáng mờ nhạt không thể giải thích được. Ngô Linh Tê không nhịn được mà cong khóe môi. Nàng đặt giày da hưu lên bàn, nói thẳng: "Cho ngươi nè." Ninh Ân sờ giày da hưu, ngón tay quấn băng gạc lướt qua từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, ngẩng đầu hỏi: "Tiểu thư làm cho ta sao?" "Nhặt được ở trong kho." Ngô Linh Tê không thèm nhấc mắt, lạnh nhạt nói: "Thử xem có vừa chân không." Nàng bảo Ninh Ân làm cái gì, Ninh Ân ngoan ngoãn làm cái đó, rất nghe lời. Hắn thay giày, đứng dậy nhẹ nhàng đi hai bước. "Rất vừa." Lúc ngẩng đầu, ý cười trong mắt hắn càng sâu hơn một chút, hỏi: "Nhưng mà tiểu thư, làm sao biết được kích thước giày của ta?" Ngô Linh Tê suýt nữa là bị sặc. Chương 18: Giày da. Kiếp trước, Ngô Linh Tê ở phủ nhiếp chính vương có một khoảng thời gian rảnh rỗi rất nhiều. Ngoại trừ đọc sách, viết, vẽ, làm chút đồ nữ công gia tránh thì chẳng còn gì nữa. 2 năm trôi qua, kỹ thuật may đế giày của nàng đã luyện thành một cách hoàn hảo. Nàng cũng chẳng có nam nhân nào để tặng giày, nên thường xuyên may túi thơm tặng cho Ninh Ân, còn có vài đôi giày để qua loa lấy lòng vụng về. Nhưng mà khi đó, Ninh Ân có rất nhiều đồ quý giá, làm sao mà để ý đến mấy đồ của nàng may. Đồ may không phải bị vứt cũng chất chồng lên một góc ở đâu đó đóng bụi. Ngô Linh Tê cũng không thèm để ý, nàng tặng là việc của nàng, hắn vứt là việc của hắn, không liên quan gì tới nhau. Từ ban đầu đường may còn xiên xẹo lệch lạc, về sau càng chỉnh tề tỉ mỉ hơn. 2 năm trôi qua, thứ có thể miễn cưỡng coi như là hợp mắt với Ninh Ân chỉ có một đôi giày da theo hoa văn đám mây cuối cùng. Ngày đó nàng chết, Ninh Ân còn mang đôi giày da đó dẫm lên máu tươi tung tóe của nàng. Thời điểm đó dường như khắc vào trong ký ức lẫn xương tủy. Lúc Ngô Linh Tê may đôi giày da hưu này chỉ theo thói quen, nàng vẫn chưa nghĩ nhiều như thế. Bây giờ không ngờ Ninh Ân lại lập tức phát hiện ra kẽ hở của nàng. Mèo con Hoa Nô nhảy xuống từ khung cửa sổ, vòng quanh chân Ngô Linh Tê kêu meo một tiếng, kéo lại tâm hồn đã bay cao bay xa của nàng. Chỉ là trong nháy mắt, nàng đã nhanh chóng trở lại bình tĩnh, nói: ta thấy chiều cao của ngươi và Thanh Tiêu cũng sắp xỉ nhau, chắc là như vậy. Chẳng biết Ninh Ân có tin nàng hay không, mà một tay ôm lấy con mèo Hoa Nô lên trước mặt Ngô Linh Tê, một tay vuốt cằm nói: ánh mắt của tiểu thư rất chính xác. Ngươi ngồi xuống đi. Ngô Linh Tê hơi ngửa đầu hất hoài hàm lên trên giường nhỏ. Mãi đến khi Ninh Ân nghe lời ngồi xuống, cảm giác cao lớn ngột ngạt kia mới biến mất. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng tìm kiếm thanh kiếm của mình từ kiếp trước, nhưng lại một lần nữa cẩn thận và nghiêm túc đánh giá thiếu niên vô hại nghe lời trước mặt. Dưới ánh đèn, ánh mắt sóng nước của mỹ nhân lưu chuyển hỏi hắn: vệ thất, nói thật ta đối xử với ngươi như thế nào? Rất tốt. Ninh Ân hơi nghiêng đầu bật thốt lên: tiểu thư trị thương cho ta, ban thưởng họ tên, cho ta ăn mặc ở đã là tốt lắm rồi. Trên đời này là người đối xử với ta tốt nhất. Nếu như sau này có người khác cũng đối xử tốt với người như thế thì sao? Nếu như không có tiểu thư cứu giúp, làm sao ta có từ sau này được? Ngô Linh Tê híp mắt, nghi ngờ thời niên thiếu Ninh Ân có thể sống sót, ngoại trừ bị có ý chí sức khỏe kiên cường và nhẫn nhịn, thì còn hơn một nửa trong số đó là dẻo mồm dẻo miệng. Nàng chỉ đơn giản dựa theo lời nói gốc rồi đào hầm gốc rạ lên, con mắt xoay chuyển nói: vậy ta đối xử với người tốt, người cũng phải nhớ đó. Vậy thật không dám quên. Ninh Ân không đề tiện như những người hầu khác, trái lại đôi con người nhìn thẳng vào con người xanh biếc trong suốt của nàng, hạ giọng nói: nếu có thể báo đáp ân tình sâu nặng của tiểu thư, ta nguyện ý làm cái gì cũng được. Nghe giọng điệu của hắn giống như còn chưa biết việc thăng chức của mình. Ngô Linh Tề có chút ý đồ xấu, cố ý hỏi: à, vậy à, vậy ngươi sẽ làm gì? Ta nguyện ý làm tùy tùng đi theo tiểu thư, hầu hạ người. Ninh Ân thấy Ngô Linh Tề nhíu mày không nói, lại suy nghĩ một chút, cười thốt thêm một câu ra cửa miệng: ta có thể giết người nếu tiểu thư có kẻ thù muốn giết, ta có thể... Ngưng lại! Ngô Linh Tề giơ tay ngăn lại. Đoán chừng kiếp trước của hắn cũng vì chuyện này mà đi sai lệch, đầu óc chỉ toàn là giết chóc thô bạo. Ta không muốn giết người, nhưng ngược lại ta muốn ngươi bảo vệ ta, bảo vệ Ngô gia. Bảo vệ? Biểu cảm của Ninh Ân hiện lên chút nghi ngờ. Nếu ngươi thật sự muốn ở bên cạnh ta thì phải theo quy tắc của ta. Bất cứ khi nào, ở nơi nào đều không được chối bỏ Ngô gia, làm việc không có tính người và nhân nghĩa. Ngô Linh Tê đứng dưới ánh đèn, giống như hàng ngàn ngôi sao trên trời bị vò nát, rơi rụng trong ánh mắt nhợt nhạt của nàng. Giọng nàng nhẹ nhàng nói lên kế hoạch của mình: ta làm việc nghĩa không cần báo ơn. Nếu ngươi không muốn, ta vẫn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của ngươi như cũ, tặng số tiền lớn cho ngươi, rồi thu xếp người đưa ngươi ra khỏi phủ. Ta đồng ý. Nàng nói rất dài, nhưng Ninh Ân lại không chút nghĩ ngợi, nói thẳng. Hắn hơi ngẩng đầu lên, con người đen như mực như vòng xoáy sâu thẳm câu hồn đoạt phách của người khác. Ngón tay trong tay áo của Ngô Linh Tê hơi giãn ra, giữa lông mày cũng nhướng lên, cười nói: nếu như thế thì từ ngày mai người chính là khách của quý phủ, như thế nào? Ninh Ân tự như không ngờ nàng dùng lễ nghĩa tiếp đãi như thế, hắn khẽ run. Từ khách nghe rất êm tai, nhưng vẫn là người ngoài, không tiện cho hành động thăm dò của hắn. Vệ thất xuất thân thấp hèn, kiến thức nông cạn, nguyện làm thị vệ bên cạnh bảo vệ tiểu thư. Ninh Ân cụp mắt che đi tình cảm ở đáy mắt, nhẹ giọng nói: chỉ cần có thể ở lại bên cạnh tiểu thư thì thế nào cũng được. Kiến thức nông cạn sao? Đâu có phải như vậy. Sau 2-3 năm, Giang Sơn Hoàng đế đều là con kiến trong lòng bàn tay hắn, chỉ cần biết nhẹ là chết hết. Trong lòng Ngô Linh Tê oán thầm, lặng lẽ nhìn thái độ khiêm tốn và ân hận của hắn. Tuy nhiên, hắn thật sự nhắc cho nàng rằng nếu như Ninh Ân làm khách ở Ngô phủ thật sự là gây nhiều sự chú ý, dễ bị người có ý đồ khác đào bới xuất thân của hắn, do đó sẽ làm cha huynh cuốn vào trong vòng tranh chấp nguy hiểm. Không bằng để hắn làm thị vệ để che giấu thì sẽ ổn thỏa hơn. Tâm tư chợt lóe, Ngô Linh Tê nói: Vậy theo ý của ngươi đi, từ giờ ngươi giữ chức thị vệ, cái khác thì từ từ ta dạy ngươi. Ngô Linh Tê đi rồi, một chút ánh đèn vòng vo biến mất trong bóng đêm đen nhám. Ninh Ân ngồi trên giường nhỏ một lúc lâu, vung tay áo đóng cửa phòng lại. Ninh Ân cởi giày da hưu ra, dựa theo ánh sáng lạnh và tĩnh mịch ở bệ cửa sổ trong chốc lát, sau đó buông lỏng hai tay. Đôi giày mới tinh rơi xuống mặt đất vang lên tiếng cộp. Giống như phát hiện ra trò gì mới, hắn còng cùi chỏ nhếch môi, từ trong lồng ngực vang lên một tiếng cười trầm đục. Thiếu nữ nhỏ tưởng tâm tư kín đáo, nhưng nói dối cũng chẳng xong. Đôi giày da hưu này vừa mới lại vừa vặn, không thể nào lấy từ đống đồ tồn động trong phòng kho được. Nàng chăm sóc hắn như vậy, càng giống như đang cố gắng khoác da dê lên người giả thú, trông gông xiềng đầy ôn nhu. Nàng đoán ra thân phận của hắn rồi sao? Không thể nào. Rất nhanh Ninh Ân từ bỏ suy nghĩ này. Cha con Ngô Uyên cũng không nhận ra hắn, thì đừng nói chi đến việc một nữ tử hiếm khi bước chân ra khỏi phòng của gia đình. Hơn nữa, hắn quan sát hồi lâu cũng phát hiện Ngô Linh Tê rất đơn giản, vẫn chưa đáng phải liên quan đến hoàng tộc trong cung. Trên người nàng cất giấu bí mật đến nay vẫn chưa mở ra. Ánh sáng trong sương mù càng ngày càng lóa mắt, càng ngày càng chói lọi, kéo người ta phải tới gần thăm dò. Nếu theo tính cách của Ninh Ân trước đây, tất cả những người đã từng thấy mặt thấp kém và chật vật của hắn đều bị hắn lợi dụng giết người rồi dùng một cây đuốc xóa sạch mọi chuyện. Nhưng bây giờ hắn lại có chút không nở ra tay giết nàng. Ánh trăng rơi về phía tây, bóng đêm vắng lặng. Bên cửa sổ, một con bướm nhỏ vỗ cánh bay về phía ánh nến, thoáng một chút đã bị hóa thành khói xanh tiêu tan. Dĩ nhiên không nhận rõ ai là người nắm chủ chốt, ai là con mồi. Bạn đang nghe Vimeo diễn đọc tại kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình và website vimeo.com. Hãy nghe truyện tại kênh chính thức để ủng hộ cho mình nhé. Đầu tháng 3, tiệc xuân. Ngô Linh Tê vốn quyết định cố ý giả vờ bệnh tránh khỏi tiệc rượu này. Nào ngờ nàng còn chưa kịp kéo lông mèo hoa nô giả vờ dị ứng thì tỷ tỷ lại bị bệnh trước nàng. Trên mặt xuất hiện mấy nốt sưng đỏ, nhìn thật là nghiêm trọng. Lần trước chuyện ở Bắc Trinh, hai phụ tử Ngô gia đều bị bệnh nên không xuất trình được. Lần này là tiệc xuân, nếu hai con gái cũng bệnh không đến tiệc nữa sẽ không tránh khỏi làm cho hoàng đế khó chịu và nghi ngờ. Ngô Linh Tê suy đi nghĩ lại, chỉ có thể đại diện Ngô gia đến dự tiệc. Hồ Đào có chút không quen nhìn Ngô Linh Tê không chút phấn son, nhỏ giọng nói: Tiểu thư, cô nên đổi một bộ y phục khác đi. Trên yến tiệc, các cô nương gia đều mặc y phục lộng lẫy, cố gắng thể hiện bản thân. Cho dù gương mặt của tiểu thư đẹp, nhưng trang phục này quá mộc mạc cũng sẽ không nổi bật, người ta không chú ý đâu. Không chú ý mới tốt. Ngô Linh Tê cười, đẩy trăm cài trong tay Hồ Đào ra, đứng dậy soi gương trước sau rồi mới hài lòng bước ra cửa. Bên cạnh xe ngựa có một người đang đứng, là Ninh Ân. Ninh Ân nhìn thấy Ngô Linh Tê với tỳ nữ cùng nhau bước xuống cầu thang, con ngươi đen trầm của hắn xẹt qua một chút sóng gợn nhẹ nhàng. Hôm nay nàng chỉ mặc y phục mộc mạc, tóc búi đơn giản, chỉ dùng một cây trâm cắm vào, càng làm nổi bật lên gương mặt linh động tự nhiên, chỉ xem là thanh tú. Khóe môi Ninh Ân khẽ nhếch, chủ động đưa tay về phía trước. Ngô Linh Tê bắt lấy cánh tay của hắn lên xe. Tay trắng sáng vừa chạm vào khoảng cách gần, cả cổ tay cứng rắn sần sùi như da trâu của hắn lưu lại chút hương nhàn nhạt của nữ tử. Ngô Linh Tê nhớ cái gì đó, vén rèm xe nói với Ninh Ân: lần này vào cung ngươi không cần theo. Trong cung cá rồng hỗn tạp, nàng sợ người ta nhận ra thân phận của Ninh Ân làm hỏng kế hoạch của nàng. Ninh Ân ngoan ngoãn gật đầu đáp vâng. Chốc lát hắn vừa cười vừa thêm một câu: tiệc trong cung đông đúc, tiểu thư phải cẩn thận hơn, đừng đi đến nơi quá đông người. Ngô Linh Tây nghi ngờ, luôn cảm thấy lời nói của Ninh Ân mang theo ẩn ý, như là hắn đang nhắc nhở nàng điều gì đó. Có điều chuyện này hắn không cần nhắc, Ngô Linh Tây cũng biết làm sao để tránh khỏi tai bay vạ gió. Nàng đáp ừ một tiếng rồi hạ màn che xuống. Ngô Hoán Thần cũng đi dự tiệc với Muội Muội, thu hết biểu cảm khi hai người nói chuyện với nhau vào mắt, mày kiếm khẽ cau. Thanh Tiêu, hắn gọi thị vệ thì thầm: tìm người bảo vệ tiểu thư, đừng để mũi ấy đến gần vệ thất quá. Điều tra thêm về tên nhãi kia đã sống như thế nào ở đấu trường thú thời gian trước đây, có kết quả thì báo cho ta ngay lập tức. Tiệc cung được mở ở vườn hoa trồng của hoàng gia. Ngô Linh Tê mới vừa bước xuống xe đã thấy một con ngựa đang đi đến, gọi: Ngô Bách Kỵ. Tử quận vương Nam Dương Ninh Tử Trạc thấy Ngô Linh Tê thì nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, xẹt qua một tia lúng túng. À, nhị cô nương. Ngô Linh Tê thi lễ: Tiểu quận vương. Liếc nhìn bên trong xe ngựa của Ngô Linh Tê như là đang tìm người nào đó, Ngô Linh Tê lên tiếng hỏi: Ngô Bách Kỵ sao? Ninh Tử Trạc ồ một tiếng nói: Trận Xuân Tiêu lần trước nhờ có nàng ấy liều mạng giúp, bản vương vẫn chưa kịp tìm cơ hội nói lời cảm ơn trước mặt nàng ấy. Bách Kỵ Ti là chức quan của tỷ tỷ, vì nàng ấy có tài bắn cung hơn người, năm 17 tuổi đã được thánh thượng ban tặng danh nữ tướng quân Bách Kỵ Ti duy nhất, phụ trách hộ vệ và cung nữ, gia quyến trong cung đi tế lễ hoặc là ra ngoài. Tỷ tỷ đang bị ốm nên không thể tới dự tiệc. Ngô Linh Tê khẽ mỉm cười nói: Tâm ý của tiểu quận vương ta sẽ truyền đạt cho tỷ tỷ. Dứt lời nàng không ở lại nói chuyện, cùng đi với Ngô Hoán Thần đã bỏ bội đao xuống vào cửa dự tiệc. Thành Tây, chùa Kim Vân. Ninh Ân bỏ ra chút thời gian cắt đuôi thị vệ ở phía sau, rồi chạy tới mật thất ở thiện phòng. Một tên thân vệ cao to vác kiếm nặng bằng đồng thau đã đứng đợi ở đó rất lâu. Điện hạ. Thân vệ nhìn thấy Ninh Ân chắp tay đằng sau thong thả bước vào cửa, vội ôm quyền quỳ xuống, hầu kết rung động trong sự sợ hãi, phát ra giọng khàn khàn: Thuộc hạ tới muộn, xin điện hạ trách tội. Thiếu niên mặc áo đen xoay người ngồi ở trên giường nhỏ, chọc lấy đuôi mắt của hắn: Muốn ta ra tay nhanh như vậy sao? Trên trán thân vệ chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn ta nuốt nước bọt, rút kiếm nặng từ trên lưng vung lên. Theo một tiếng cành khô bẻ gãy, cái bàn cũng vỡ ra, một đầu ngón tay lăn lồng lóc xuống mặt đất. Kiếm nặng rơi xuống đất, dấy lên một đám bụi bặm. Thân vệ ôm ngón tay bị cắt đứt, từ trong khe hở máu me chảy ra đầm đìa, môi run rẩy nói: Điện hạ ẩn núp đã lâu, lần này triệu tập chúng thuộc hạ tới là muốn ra tay. Không, ta đã đổi ý. Nên ân liếc qua không trung, lầu bầu nói: Ngô gia nắm trong tay quân lính quan trọng, một khối mỡ dày như thế chiếm đoạt sẽ có giá trị hơn là hủy diệt. Thân vệ ngạc nhiên hỏi: Ý của điện hạ là? Ninh Ân cười bình thản, ý vị sâu xa nói: Con mồi thú vị phải nuôi cho mập, rồi từ từ ăn mới là tận hưởng nhất, không phải sao? Ánh mắt hắn rơi trên đôi giày da hươu, trên đó xuất hiện hai giọt màu đỏ tươi cực nhỏ. Đây là máu của thân vệ chặt đứt ngón tay không cẩn thận bắn lên. Ý cười trong đáy mắt hắn chìm xuống. Hắn như có như không vuốt vuốt dao găm giữa ngón tay, nhẹ giọng nói: Chiếc kích à, người làm bẩn giày mới của ta rồi. Rõ ràng giọng nói không phân biệt được buồn vui, nhưng chiếc kích cảm giác được một luồng sát khí lạnh lẽo ép thẳng đến chỗ mình, ép tới mức cơ thể tám thước của hắn đổ xuống đất ầm ầm, quỳ sát dậy không nổi. Chương 19. Hôn sự. Tiệc xuân được đặt trong vườn thượng uyển, có chỗ ngồi riêng cho nam và nữ, ngăn cách nhau bằng một bức tường. Sau khi tách ra với Ngô Hoán Thần, Ngô Linh Tê đi đến chỗ gia quyến và tìm một góc khuất để ngồi. Cùng lúc đó, thái tử Ninh Đàn khoanh tay bước lên lầu Quỳnh Ngọc, theo sau là một thái giám trẻ tuổi trong trang phục màu đỏ sẫm và thắt lưng bằng ngọc. Thi thể cháy đen của người thanh niên được tìm thấy ở đấu trường thú thực sự có một vết sẹo do một dao găm đâm trên ngực. Nô tài nghĩ đó là thất hoàng tử. Thái giám mặt trắng, không có râu, mang theo một loại nữ tính vượt qua tuổi tác và giới tính. Hắn ta chậm rãi nói: trên đời không ai có thể uy hiếp địa vị của người, điện hạ, tại sao phải lo lắng? Nghe vậy, Ninh Đàn hừ một tiếng. Tốt nhất là như thế. Nếu như ta phát hiện tên khốn kia còn sống, đầu thái giám của người cũng nên rơi xuống đất rồi. Nghe thấy từ thái giám trẻ tuổi nheo đôi mắt thon dài lại, nhưng nụ cười không thay đổi. Không dám. Ngừng một chút, hắn ta lại nói: ngoài ra, hoàng hậu nương nương nhờ thần nói với điện hạ rằng tất cả các quý nữ chưa có hôn sự ở kinh thành hôm nay đều đến dự tiệc xuân. Điện hạ có thể nhân cơ hội này để chọn một thái tử phi mới. Nương nương còn nói đích nữ của Ngô đại tướng quân rất thích hợp. Lập ai cũng không thể lập nữ nhân của Ngô gia. Bảo mẫu hậu từ bỏ ý định này đi. Ninh Đàn leo lên tầng cao nhất của lầu Quỳnh Ngọc, đứng bên cửa sổ nhìn toàn cảnh chỗ ngồi của các khách mời nữ của tiệc xuân, nhìn nhóm nữ nhân trang điểm dày và lộng lẫy một cách không có hứng thú. Trên khuôn mặt hắn ta lộ rõ vẻ bực bội. Ta đã nhìn thấy Ngô Tần Di kia, ngoại hình cũng chỉ trên mức trung bình, chẳng hề có chút hương vị nữ nhân chút nào. Ngô gia nắm giữ binh quyền hoặc là diệt trừ tận gốc, nếu không thể thu vào dưới trướng thì sẽ luôn là mối đe dọa của điện hạ. Nói rồi ánh mắt của thái giám nhìn vào một góc nào đó, híp mắt. Nghe nói Ngô gia còn có một cô con gái nhỏ. Ninh Đàn nhìn theo tầm mắt của hắn ta, khinh thường nói: con gái lớn đã như thế, con gái nhỏ thì sao? Nữ tử được nam nhân lỗ mãng trong quân đội nuôi lớn, nghĩ tới đã thấy thô tục như nhau. Oán giận đột nhiên im bặt. Ánh mắt của hắn ta rơi vào góc phía tay của Yến Tiệc, đồng tử hơi mở ra, nhìn đến dại ra. Qua khe hở giữa những bông hoa, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một thiếu nữ trẻ tuổi với vòng eo thon thả, thoạt nhìn trang điểm đơn giản, không có gì nổi bật. Nếu không nhờ thái giám thôi ám nhắc nhở, hắn ta gần như đã bỏ qua. Bây giờ chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy làn gió thổi qua, những bóng hoa xum xuê, đường nét khuôn hàm của thiếu nữ mơ hồ lộ ra đã là tinh xảo vô song. Bàn tay đặt trên bàn càng thêm mảnh mai, trắng nõn như băng tuyết. Vẻ đẹp của mỹ nhân ở trong xương không phải ở da. Lấy ánh mắt đã từng duyệt vô số mỹ nhân của Ninh Đàn, nữ tử như vậy hẳn là đẹp nhất trên đời. Thái giám thu vẻ suy mê của Ninh Đàn vào trong mắt, không chút dấu vết nói: vị đó chính là nữ tử được một nam nhân lỗ mãng trong quân đội nuôi lớn mà điện hạ vừa mới nói. Cổ họng của Ninh Đàn đột nhiên trở nên khô khốc, nhìn thái giám một cái. Thái giám trẻ tuổi lập tức hiểu ra, cúi đầu nói: thần sẽ đi xuống sắp xếp. Ngô Linh Tê hoàn toàn không biết về những việc trên lầu Quỳnh Ngọc, chỉ lặng lẽ làm nền cho tất cả các nữ khách oanh oanh yến yến. Nửa đường, hoàng hậu và một lão thái phi lộ mặt, đại diện cho các phu nhân và cung tần mỹ nữ hoàng gia. Trong lúc ánh mắt của hoàng hậu tìm kiếm quét về phía Ngô Linh Tê ở góc xa nhất, Ngô Linh Tê vội vàng cúi đầu giả vờ uống rượu, tránh khỏi tầm mắt của bà ta. Sau khi hành lễ, hoàng hậu đỡ thái phi rời đi. Các khách nữ thở phào nhẹ nhõm, yến tiệc lại tiếp tục thoải mái. Yến hội khôi phục náo nhiệt như ban đầu. Tuế tuế, sao ngươi lại trốn ở đây để ta tìm một hồi? Đường Bất Ly phá lệ trang điểm, mặc một chiếc váy màu đinh hương như mây mù, với một dải lụa tùy ý choàng ở cánh tay. Nhìn Ngô Linh Tê từ trên xuống dưới rồi nói: Sao ngươi lại ăn mặc như thế này? Như vậy không được sao? Ngô Linh Tê chống cằm cười khẽ: Chẳng lẽ là ăn mặc như thần phi tiên nữ giống như ngươi, bắt vương tử hoàng tôn về làm cháu rể ru vàng à? Tuế tuế thật là không lương tâm, ngươi còn giễu cợt ta. Đều là tổ mẫu ép ta mặc như vậy, làm ra đến mức duỗi tay duỗi chân cũng chẳng được. Nói xong, Đường Bất Ly ngồi xuống bên cạnh Ngô Linh Tê, mỉm cười cúi người qua kề tai nói nhỏ: Nói về con rể rùa vàng của ngươi đi, ta vừa đi ngang qua vách tường ở trong vườn, Tiết Nhị Lan đang tìm ngươi khắp nơi đó. Nha đầu này cái gì cũng tốt, nhưng không biết giữ mồm giữ miệng và thích chỉ loạn uyên ương. Ngô Linh Tê bất lực nói. Nói: Ta không uống được, đi trước đây. Đường Bất Ly cũng vừa thấy chán nên cùng Ngô Linh Tê đứng dậy rời bàn cùng nhau. Cùng đi đi. Ngô Linh Tê đứng đợi một lúc trên cầu sơn, không chờ được Ngô Hoán Thần mà chờ được một Tiết Sầm. Hôm nay Tiết Sầm mặc một chiếc áo choàng bằng gấm màu trắng như trăng, đầu đội bạch ngọc quan, vấn tóc, nhìn thoáng qua thì trong veo như ngọc, có hơi hướng của triều Ngụy Tấn, khá là bắt mắt. Quận chúa Thanh Bình. Đầu tiên hắn cúi đầu lễ phép vái chào Đường Bất Ly, sau đó nhìn Ngô Linh Tê, trong mắt mang theo nụ cười dè dặt, ấm áp nói: Vừa rồi thái tử điện hạ hạ lệnh muốn gặp A Thần, e rằng sẽ không thể xong việc trong một lát được, để ta đưa hai vị muội muội về nhà. Đôi mắt Đường Bất Ly đảo một vòng giữa hai người, nhếch mép nói: Các người nói chuyện đi nha, ta đi trước. Nói xong, nàng bỏ qua ánh mắt của Ngô Linh Tê, nhanh như chớp chạy đi. Ngô Linh Tê không còn cách nào khác, đành gật đầu nói với Tiết Sầm: Vậy làm phiền Sầm ca ca. Tiết Sầm đi tới trước xe ngựa của Ngô Linh Tê, thỉnh thoảng nhìn một cái. Hắn đã cố ý đợi bên cây cầu. Kể từ khi nghe Đường Bất Ly nói, Ngô Linh Tê đã làm cho hắn một đôi giày bằng da hươu săn được vào mùa xuân. Trong toàn bộ yến tiệc, hắn luôn ở trong tình trạng tinh thần phơi phới, chỉ hận mình không thể xuyên qua bức tường trong cung bay đến bên cạnh Ngô Linh Tê. Tiết Sầm cảm thấy trên đời này không có nữ tử nào tốt hơn Ngô Linh Tê, không có việc nào may mắn hơn đôi bên tình nguyện. Xe ngựa dừng ở cửa lớn của Ngô phủ. Ngô Linh Tê bước lên ghế nhỏ xuống xe, thuận miệng nói: Sam ca ca, nếu như không ngại, mời vào cửa uống một ngụm trà. Tiết Sầm đoán chắc nàng đang tìm cơ hội để tặng giày nên rất là mong đợi đáp được. Ngô Linh Tê hơi ngạc nhiên, vốn dĩ chỉ là một câu khách sáo, không ngờ Tiết Sầm lại đồng ý sảng khoái đến vậy. Nhưng người đến là khách, nếu hắn muốn uống trà cũng không thể đuổi người ra ngoài được. Cửa chính mở ra, một vài con ngựa được trang trí lộng lẫy dừng lại bên ngoài cửa. Ngô Linh Tê chỉ nghĩ là có khách quý tới, cũng không quan tâm lắm. Ai ngờ vừa dẫn Tiết Sầm vào cửa, liền nhìn thấy hai hàng cung nữ đứng trước bậc thềm tiền sảnh. Trên tay mỗi người đều bê một cái khay, bên trong là vàng bạc trang sức ngọc bội, san hô và các loại trang sức khác, cùng quần áo đẹp đẽ xa hoa đến cực điểm. Những thứ ban thưởng này đến quá đột ngột, Ngô Linh Tê khựng lại, lập tức nảy lên một dự cảm xấu. Trong đại sảnh, cha nương đều nở nụ cười miễn cưỡng, khách khí tiễn một thái giám già trong trang phục gấm vóc đi ra. Nhìn thấy Ngô Linh Tê, thái giám già lập tức nở một nụ cười, liên tục chắp tay nói: Không hổ là người có thể lấy được lòng của thái tử điện hạ, thật sự là người tài giỏi và xinh đẹp. Ngô nhị cô nương, nô già đến đây để chúc mừng người. Ngô Linh Tê và Tiết Sầm đóng bàn tại chỗ, như thể sấm sét đánh lên trên đầu. Ngô Hoán Thần thúc ngựa chạy như bay về, Trước khi con ngựa kịp dừng lại, hắn xoay người xuống ngựa và sải bước về phía đại sảnh. Khi bữa tiệc diễn ra được nửa chừng, thái tử và hoàng hậu triệu hắn đến điện văn hoa để hỏi hắn về tuổi và hôn nhân của tiểu muội mình. Ngay lập tức, hắn nhận thấy có điều gì đó không ổn, vội vã quay trở lại nhưng vẫn chậm một bước. Hành động của đồng cung thật nhanh, ban thưởng đồ trang sức bằng vàng, bạc và ngọc theo yêu cầu tìm bạn đời đã chất thành đống trong đại sảnh. Mà phụ thân của Tiết Sâm đứng ở trong sảnh với vẻ mặt nghiêm trọng. Bên cạnh, nương khẽ dùng khăn tay chấm lên khóe mắt, đôi mắt đã đỏ hoe. Bầu không khí áp lực không thể chịu nổi, người duy nhất bình tĩnh lại là Ngô Linh Tê. Hôm nay, nàng ăn mặc cực kỳ kín đáo, cũng chưa từng thể hiện nổi bật trong yến hội, vậy mà vẫn bị thái tử lựa chọn. Chỉ có hai khả năng. Một là có người cố tình dẫn dắt để thái tử chú ý đến nàng. Hai là Ngô gia nắm binh quyền trong tay, cho dù nàng có tham dự bữa tiệc hay không, thái tử cũng sẽ cầu hôn nàng để củng cố quyền lực của mình. Cho dù là loại khả năng nào, Ngô gia cũng bị buộc vào vòng xoáy đảng phái. Cuối cùng vẫn là Ngô tướng quân phá vỡ sự im lặng trước, nói: "Tình cảnh đã thế này, tôi cảm thấy như thế nào?" Tiết Sâm và Ngô Hoán Thần lập tức nhìn qua, đặc biệt là Tiết Sâm, trong mắt hắn có vẻ nhẫn nhịn lo lắng. "Cha, con không muốn." Ánh mắt của Ngô Linh Tê bình tĩnh, khẽ cười nói: "Nhưng nếu chỉ có một cách thì con nguyện..." "Không được, không thể." Giọng của Ngô Hoán Thần và Tiết Sâm vang lên cùng một lúc. Ngô Hoán Thần hít sâu một hơi, bước tới nói với giọng nói mà chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy: Tuệ, muội có biết tại sao cha vẫn không muốn trở thành một phần của đảng phái đồng cung hay không? Thái tử tuyệt đối không phải là loại người lương thiện. Chưa kể, hắn đã có 4 vị trắc phi, 4 cần thiếp, từng bước đều có nguy cơ. Tính tình của muội nếu như gá như thế, sao có thể xử lý được? Ngô tướng quân mặc áo choàng ngồi trên ghế, toát ra phong thái uy nghiêm của một vị tướng quân, nghiêm nghị nói: "Chỉ cần con gái không muốn, không ai có thể ép buộc con gá cho người mà con không muốn lấy. Hiện tại chỉ là thái tử vừa ý, thừa dịp thánh chỉ ban hôm còn chưa xuống, chúng ta vẫn còn có cơ hội." "Nhưng mà không đến mức để tuế giả chết chứ?" Ngô phu nhân nhìn những lễ vật ban thưởng đặt quân ở trong nhà, trong lòng nặng trĩu không yên. Hoàng đế tương lai muốn cưới con gái của bà, sao có thể dễ dàng trốn tránh được? Nếu giả chết, con gái sẽ phải trốn ở một nơi xa xôi, sống mài danh ẩn tích hết cuộc đời này. Từ đây cốt nhục chia liền, khó có thể gặp nhau. Người làm mẫu thân như bà, sao mà có thể bỏ con được? Tiết Sầm lên tiếng nói: "Ngô tướng quân, Ngô phu nhân, muốn cự tuyệt hôn sự mà không muốn bị trách phạt, thật ra còn có một cách khác, nhưng phải làm như muội muội chịu uất ức rồi." "Là cách gì?" Ngô phu nhân hỏi ngay lập tức. Đầu óc Ngô Hoán Thần thông minh, nhanh chóng tiếp lời nói ra: "Ý của người là trước khi thánh chỉ của hoàng thượng ban xuống thì đến hôn cho tiểu muội của ta?" "Đính hôn?" Ngô Linh Tê đột nhiên ngẩng đầu. "Đây là diễn biến gì?" Ngô phu nhân cảm thấy kế hoạch này rất khả thi, vừa định gật đầu lại cau mày: "Nhưng mà chúng ta phải tìm được một lang quân biết sự thật lại vừa ý." Còn chưa nói xong, tầm mắt của Ngô tướng quân và Ngô Hoán Thần đã rơi vào Tiết Sầm. Tiết Sầm chống lại hai ánh mắt nặng nề, chậm rãi đứng lên, như thể đã đưa ra một quyết định quan trọng. Biết rằng như vậy là có chút dậu đổ bìm leo, không phải việc làm của một quân tử, nhưng vẫn khó có thể che giấu được điều mình muốn. Nếu như lần này không đứng ra, hắn chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Nghĩ đến đây, hắn không còn do dự nữa, lùi lại một bước, quỳ xuống dưới ánh mắt kinh ngạc và phức tạp của Ngô Linh Tê. Sống lưng thẳng tắp, hắn trịnh trọng nói với hai vị trưởng lão: Tiết Sầm rất thích Nhị Muội Muội, bằng lòng cưới nàng làm vợ, bảo vệ nàng hết cuộc đời này, xin Ngô tướng quân tán thành. Những bông hoa mai bên ngoài chùa Kim Vân đang nở rộ. Ninh Ân dừng lại, suy nghĩ một chút rồi bẻ một cành cây, tò mò đưa đến chóp mũi ngửi ngửi. Không tồi, chính là hương vị này, rất giống với mùi thơm nhẹ nhàng trên tay áo của Ngô Linh Tê. Trở lại Ngô phủ, hắn đi theo đội thu mua gạo vào theo cửa ngách, không làm cho thị vệ tên Thanh Tiêu kia nghi ngờ. Ninh Ân liếc nhìn chiếc xe ngựa đang dừng ngoài cửa, là chiếc xe ngựa mà Ngô Linh Tê chuyên dùng để ra ngoài, khóe miệng lơ đãng cong lên. Nàng đã trở lại. Hắn nhìn xuống đôi ủng da hưu dưới chân, xoay người bước đi về phía đại sảnh. Thị tỳ nô tài biết hắn là hồng nhân trước mặt chủ tử, chỉ nghĩ hắn đang tuần tra an toàn trong phủ cũng không ngăn cản. Rẽ qua hành lang gấp khúc, nghe thấy hai người hầu đang vẩy nước quét nhà thì thầm điều gì đó sau núi giả. Một người hỏi: Người nói xem, nhị tiểu thư của chúng ta thật sự phải gả cho Tiết Nhị Lang sao? Hơn phân nữa là vậy. Hôm nay người trong cung tới tặng một đống đồ vật, lúc đó sắc mặt của tướng quân và phu nhân không đúng lắm. Theo ta thấy, nhất định là một vị vương gia chủ tử nào đó trong cung coi trọng tiểu thư của nhà chúng ta. Tướng quân và phu nhân luyến tiếc đưa con gái vào nơi ăn thịt người đó, mới vội vàng đính hôn cho nhị tiểu thư. Dù sao Tiết gia đã sớm có hôn ước với Ngô phủ của ta mà. Người thứ nhất phụ họa: Cũng đúng. Dù sao Tiết Nhị Lang và nhị tiểu thư của chúng ta là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt, chỉ cách nhau một lớp giấy cửa sổ thôi. Nụ cười trong ánh mắt của Ninh Ân tắt ngúm. Hắn dừng bước. Trong tiền viện, Ngô Linh Tê và Tiết Sầm sánh bước bên nhau qua bóng cành đào. Không biết họ nói cái gì, khuôn mặt trắng trẻo của Tiết Sầm đỏ bừng. Ngô Linh Tê thì cau mày lắc đầu, như thể đang băn khoăn. Tiết Sầm vội vàng tiến lên một bước, nói gì đó có vẻ rất nghiêm túc và chân thành. Ngô Linh Tê lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ và thở dài. Trong nắng xuân, quân tử sáng sủa và mỹ nhân trong trẻo xứng đôi đến chói mắt. Chói mắt đến mức làm cho Ninh Ân đau cả mắt. Hắn nhèo mắt lại, khói mù không xác định ẩn hiện trong đôi mắt hờ hững của hắn, cuồn cuộn. Hóa ra, ánh sáng ấm áp từng xuyên qua dục giới tiên đô không chỉ chiếu sáng một người là hắn, cũng không chỉ thuộc về một người là hắn. Câu được câu không, chuyển cành hoa mai giữa kẻ tay, hắn chợt bật ra một nụ cười chế giễu, sau đó xoay người rời đi. Gió thổi tung tấm mảnh trúc dưới hành lang, mang theo cái xe xe lạnh. Rẽ vào góc đường, bước chân vội vã của hắn dần dần chậm lại, rồi chậm lại, cuối cùng dừng hẳn lại trong bóng tối cắt ngang mặt trời. Một tiếng rắc vang lên, năm ngón tay của hắn nắm chặt, bóp gãy cành hoa mai trong tay, như thể bóp gãy một cái xương cổ mỏng manh. Tiếc xong à? Mặt mày của Ninh Ân ẩn hiện trong bóng mảnh trúc, đôi môi mỏng nhợt nhạt khẽ hé mở, nhẹ nhàng nói: Ngán đường. Vậy hãy làm tất cả những thứ ngán đường biến mất khỏi thế giới này. Chương 20. Bại lộ. Trong thư phòng của hữu tướng, suốt một đêm, Tiết Sầm mặc áo choàng quỳ gối trên nền gạch lạnh lẽo và cứng ngắc. Đối mặt với Tiết hữu tướng đã làm rằm tóc bạc hai bên thái dương, nhưng vẫn không mất đi vẻ uy nghiêm. Vẫn là câu nói đó: Tổ phụ, Tôn Nhi muốn cưới Ngô nhị cô nương làm vợ. Bàn tay của Tiết hữu tướng chống gậy gỗ đàn hương đỏ mực, trồng râu khẽ nhúc nhích, không nói lời nào. Cha Tiết đứng ở một bên trầm giọng hỏi: Còn nói cho rõ ràng, muốn cưới vị cô nương nào của Ngô gia? Tiết Sầm dõng dạc nói: Ngô nhị cô nương, nhị muội muội. Cha Tiết không khỏi tức giận,

Ninh Ân xoa ngón tay, xoay người. Trừ chiết kích, những người còn lại lập tức quỳ xuống, mồ hôi tuôn ra như mưa, nói: Tiên chức thời sống chết đi theo điện hạ, trợ giúp điện hạ hoàn thành nghiệp lớn. Đứng lên đi, nói sai rồi, quỳ làm cái gì? Ninh Ân chậm chậm nói và xoa xoa ngón tay. Nghiệp lớn hay nhỏ đều chẳng quan trọng, chỉ cần các ngươi đừng làm vướng chân ta là được. Trên bậc thang chảy xuống một vũng máu đỏ thẫm. Hắn nhíu mày nâng ủng, cẩn thận mà bước qua vũng máu kia, bước chân nhẹ nhàng di chuyển trên bậc thềm đá. Điện hạ. Chiếc kích lưng đeo trọng kiếm đi phía sau hắn, trầm giọng nhắc nhở nói: Trong kênh truyền ra tin đồn, nói trong buổi đi săn mùa xuân, Ngô Nhị tiểu thư bị kẹt trong sơn đông một ngày một đêm, cùng... Hắn nhìn về phía hắc y thiếu niên trước mặt, nuốt nước miếng mà nhỏ giọng nói: Cùng gian díu với một tiện nô, có cần thuộc hạ chặn tin đồn này hay không? Vì sao phải chặn? Thiếu niên lộ ra ý cười nhẹ nhàng, hỏi ngược lại: Như vậy không phải càng tốt hơn hay sao? Trong mắt chiếc kích lộ ra kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng chủ tử muốn mượn hôn sự này để hành động, mà xem ra hắn càng muốn tự mình cưới Ngô Nhị tiểu thư. Lời của Vân Hương nói trước khi chết còn vang vẳng ở bên tai. Chiếc kích nhất thời không biết nên đồng tình với vị cô nương Ngô gia hay là nên lo lắng cho chủ tử. Hắn ta lựa chọn im miệng không nói. Đi ra khỏi mật thất, mưa phùn hơi lạnh rơi trên mặt hắn. Ninh Ân dừng chân, ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm. Hắn khẽ thì thầm: Trời mưa rồi. Kết thúc tập 4. Từ tập này đã bắt đầu xuất hiện các đảng phái trong triều rồi. Và đương nhiên là Ngô Linh Tê cùng với gia đình Ngô Tướng Quân, cho dù không muốn thì cũng không thể đứng ngoài vòng tranh đấu này được. Ngô Linh Tê bị thái tử nhìn trúng, mà Tiết Sâm thì lại muốn cưới nàng. Chuyện hôn sự này quả thật là rắc rối. Sẽ được giải quyết như thế nào đây? Ngô Linh Tê sẽ làm gì và Ninh Ân sẽ làm gì? Bật mí với bạn là diễn biến của truyện làm mình khá là bất ngờ, khác với tưởng tượng của mình. Hãy đón nghe tập tiếp theo để cảm nhận xem bạn có cùng suy nghĩ với mình hay không nha. Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu bạn bắt đầu thấy thích bộ truyện này rồi thì hãy chia sẻ cho nhiều người cùng nghe để ủng hộ tinh thần cho mình nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại trong tập sau.